theo dòng suối cái. Ngô Thạch Hoàng Phố ghi: đoạn này suối đã là suối cái, sắp đổ vào sông Con. Lòng suối thay đổi theo từng đoạn, chỗ nào cũng có đá, nhưng hình khối và vị thế luôn luôn khác nhau. Có chỗ là ngọn thác nhỏ, nước tung bọt trắng, hai bên những tảng đá lớn dựng đứng. Có chỗ lòng suối mở rộng, mặt đá gần như trải kín, nước chảy xăm xắp tràn lan. Có chỗ hai tảng đá kề nhau, nước tạo thành một luồng sâu len lỏi, kêu róc rách. Có chỗ đá trắng phía trên và dưới, lòng suối là một dũng xanh biếc, hai bờ có cát mịn, những khóm dứa dại tùm. Nơi suối đi ngang qua phong cảnh cũng khác nhau. Có chỗ là cây cao bóng mát, mùa hè tiếng ve cứ léo nhéo rền rỉ, lá ủ trải trên mặt đất, thỉnh thoảng nghe tiếng mối ăn rào rào. Có chỗ hai bên là truyền dòng, lòng suối trống trải phơi ra giữa nắng chang chang. Dù ở đoạn nào, con suối vẫn luôn luôn tỏ ra mạnh mẽ, bền bỉ. Không lúc nào nước cạn hết, không lúc nào nước ngưng chảy. Mùa đông dâng tràn, đã rành, mùa hè các ngọn thác vẫn chảy ngày đêm réo gọi. Chú Năm bảo anh Tuấn đưa chúng tôi đi suối. Chú nói, cho mấy đứa thả câu và đánh lưới, chứ ít bữa tát việc rồi, tát xong thì nghỉ lâu mới đi suối nữa. Có 4-5 bạn nữa cùng đi. Chúng tôi không mang theo cơm dở, mà mang theo gạo, muối, nước mắm, cái ấm, hai cái son, tô chén. Tất cả dồn trong gùi anh Tuấn mang trên vai. Anh nói, vô trong đó ta nấu cơm ăn, vui lắm, cũng như đi cắm trại vậy mà. Thức ăn sẵn, nước sẵn, củi sẵn, chỉ cần tốn chút xíu công, mà ai cũng chẳng tốn gì, giải trí thôi mà. Chú Năm dặn thêm, tới suối tất cả các cháu phải nghe lời anh Tuấn. Có những vực sâu, có những chỗ trơn trượt, đá chất treo leo, đi lại leo trèo nguy hiểm. Anh Tuấn biết rõ hướng dẫn, các cháu không được làm sai. Chúng tôi hứa với chú Năm vâng lời anh Tuấn. Giờ này nhìn thấy con suối đường bệ, đứa nào cũng reo lên, cũng muốn chạy xuống ngay, nhưng anh Tuấn ngăn lại, chỉ vẽ cho chúng tôi. Đúng là từng đường đi nước bước. Anh Tuấn giải thích, chỗ này gọi là vực dứa, phía trên là vực giang, phía dưới là vực sung. Người ta đặt tên vực theo loại cây ở gần bên. Giang đây không phải là lá giang các em đã ăn trong tô canh ngót thịt chim, và chút nữa mình sẽ cũng hái lá giang nấu canh chua cá đá. Giang, đây là dây giang, một loại giống như tre, nhỏ bằng cây lồ ô, chẻ lạc rất dẻo, cũng rất bén, dễ đứt tay. Chị Ô Mai hỏi, có phải miệng ăn măng trúc măng mai những giang cùng nứa lấy ai bằng cùng, giang đó phải không anh? Anh Tuấn khen, chà Quỳnh Huyên giỏi, em biết câu đó ở đâu vậy? Bài ca dao, trấn thủ lưu đồn, bọn em học trong chương trình văn học dân gian đó mà. Anh Tuấn đưa chúng tôi qua bên kia suối, nơi có một cây lớn, thoang thoảng có mùi hăng hăng. Anh nói, hoa nhím đó, hoa màu tím giống như hoa bông giờ, mọc từ gốc lên chứ không phải từ cây. Chương Khôi reo lên, à cây xoài, chút nữa trèo hái xoài ăn. Anh Tuấn cười, không phải xoài, đó là cây quéo, cũng thuộc họ xoài, có thể coi đó là xoài hoang dã cũng được. Là cây rừng nên hột quéo lớn, vị quéo rất chua, phần ăn được rất ít, lại có nhiều xơ. Cây này cao, các em không trèo được đâu, đã đi hái trái rừng rồi, hôm nay ta đi suối là để bắt cá, câu cá và đánh lưới thôi. Theo lời anh Tuấn, thì vực dứa không phải là vực sâu nhất hay có nhiều cá nhất, mà địa thế của nó thuận tiện cho việc câu và thả lưới. Vực có hai phần, chính giữa eo lại do hai khối đá bên bờ nhô ra. Mấy bạn ở đây đem theo cần câu cho chị em chúng tôi mượn. Cả bọn ngồi dàn quanh bờ vực dứa. Mỗi đứa chúng tôi được một bạn ngồi gần kề bên, chỉ vẽ. Đang giao gớm mồi trùng, nhờ bạn móc mồi chỉnh phao, nó chỉ một việc thả xuống nước. Một lần phao động, nó mừng rỡ cười reo mà không chịu giật. Mãi cho tới lúc cá kéo chạy, bạn ngồi bên mới giật lên được con cá bằng ba ngón tay. Anh Tuấn để chúng tôi ở đó đem mấy tay lưới lên thả phía trên. Rồi anh kéo theo cái đục, từ bên này bơi sang bên kia gỡ cá bỏ vào đục, từ bên kia lại bơi sang bên này. Sau một hồi thực tập, chúng tôi đã biết các loại cá, nào là cá trắng rằn, cá trắng chỉ, cá sốc, cá hàng nhau, cá đá, vân vân, nói với nhau làm như thanh thạo lắm. Đến gần trưa, anh Tuấn cho xuống tắm, cốt là bơi lội cho vui. Anh vào rừng kéo xuống hai khúc cây khô lớn cho Đàn Dao và Chương Khôi làm bè. Một tay chúng ôm bè, một tay vùng dẫy, anh Tuấn bơi bên cạnh canh chừng. Tắm xong sửa soạn bữa ăn trưa dưới gốc quéo. Thức ăn gồm hai món là cá nướng và cá nấu với lá giang hái bên bờ suối. Cá tươi quá, thịt trắng và mềm, thêm vào cái không khí của buổi du ngoạn tự nhiên làm cho chúng tôi ăn rất ngon cơm. Trong gùi còn có nải chuối mật để tráng miệng nữa. Cẩn thận và chu đáo, thân và nghiêm. Chú Năm giao cho anh Tuấn vai trò huynh trưởng coi sóc chúng tôi, rõ là quá đúng. Ăn xong anh bắt tất cả phải nghỉ trưa, riêng anh thỉnh thoảng xuống gỡ cá. Chương Khôi giả vờ nhắm mắt, lẻn dậy ra bờ suối, nhưng mới vài ba bước đã bị anh gọi lại. Đến xế chúng tôi tiếp tục câu cá, mấy bạn kia ai câu được phần nào thì giữ lấy. Bạn nào ít, anh lấy phần cá đánh lưới bù thêm vào. Cho dễ coi, kẻo em bị cười là câu dở hăng, anh Tuấn nói như vậy. Ba hôm sau, cả xóm vào tắt vực sung. Mấy xóm kia cũng đi tắt các vực khác. Đường vui rộn ràng tiếng cười nói, tiếng hú gọi. Cảnh vực sung không thơ mộng bằng vực dứa, trái lại có vẻ hoành tráng hơn. Vực rộng hơn và sâu hơn, nước xanh thẫm màu rong soi bóng cây sung nơi đầu vực. Cụ Bốn Trạng là người chỉ huy tác vực. Chúng tôi tham gia vào công việc cùng mọi người, tuy là việc nhẹ nhưng thật làm, không phải vui chơi nhiều như hôm đi câu ở vực dứa. Phía trên vực đắp một đoạn bờ chắn kín và mở một con mương qua đám lùm cây tròn láng mượt cho nước chảy dòng xuống phía dưới ra ngoài lòng vực. Phía dưới vực nước chảy trên làn đá, cứ để vậy cho nước chảy vào. Cụ Bốn Trạng đứng trên một tảng đá bằng, chỉ trỏ đôn đốc. Đầu cụ vấn chiếc khăn bố lớn che mát thay cho nón, không mặc áo để lộ những chiếc xương sườn và cái bụng tóp, quần dài xốc cao, trông giống như hình Robinson nơi quan đảo, in nơi bìa quyển truyền bá trong tủ sách của ông ngoại. Bốn chiếc gào đai lớn, mỗi gào hai người đàn ông lực lưỡng, lớp này mỏi thì lớp khác thay vào tác. Một chập sau nước trong vực đã thấp hơn, những tảng đá phía dưới cũng thành đoạn bờ ngăn, bây giờ chỉ còn sức người phải tác cho cạn. Tiếng nước đổ ào ào liên tục không dứt. Khi nước trong vực chỉ còn trên đầu gối, nhìn thấy rõ lớp lớp cá xuôi ngược có vẻ hoảng sợ lẩn tránh, công việc được tạm ngưng để ăn trưa. chưa muốn động đến số cá trong vực. Bữa trưa chỉ dùng số cá ở các vũng nhỏ gần đó do các chú các anh khi thay tác ra đánh lưới. Các cô các chị dùng rổ xúc. Tuy vậy không phải là ít, vẫn đủ nướng đủ kho. Canh chua có thêm ốc đá, con ốc có vỏ thật cứng, dùng sống rựa sống dao đập bể bớt đầu nhọn rồi cứ để thế mà nấu. Khuấy cái gáo dừa vào trả canh, nghe lổm rổm. Múc canh ra tô, nghe lổm rổm. Khi ăn gấp con ốc lên hút mạnh, phần thịt vào miệng, phần vỏ vứt ra ngoài. Ăn cơm ở nhà có canh ốc đá thì đặt một cái rổ bên cạnh mâm, bỏ vỏ ốc vào rổ đổ cho tiện. Ăn cơm uống nước xong, cụ Bốn Trạng nói: "Thôi khỏi nghỉ, bà con ráng cho xong sớm." Chỉ còn hai gạo tác và việc bắt cá được khởi sự. Gùi mang trên vai, vợt trên tay, rổ xúc trên tay. Rổ xúc to bằng cái thúng. Cá đổ vào gùi nhỏ, mang lên dồn vào gùi lớn, thúng lớn trên bờ. Nước trong vực cạn dần, có những con cá tung mình lên rơi xuống, màu vảy bạc sáng ngời. Những con cá đầu tiên bắt được là cá trắng, chỉ bơi lanh chanh trên mặt nước. Rồi những con cá hàng nhau, vảy đành đạch, mang phập phồng, miệng ngáp ngáp. Những con cá sốc bằng tay, thân dày và cứng. Những con cá đá màu đen tuyền, miệng có môi tròn như cá cảnh ưa lặn sâu, cũng hết đường trốn thoát. Nước trong vực chỉ còn sền sệt. Cá trê cắm đầu xuống bùn chui vào hang, bị những bàn tay quen thuộc đưa vào lôi ra. Có tiếng nhắc nhở: "Coi chừng cá trê đâm, cái nồi ngạnh nó độc lắm. Tôi mà bị là phải trùm mền 5-3 bữa sau mới hết đó." Một người nói: "Như ông Bảy thì cá trê ăn nhầm gì, tay chân ông ưa đủ thứ, bò cạp cắn không nghe hết hạ nửa tiếng." Sức hấp dẫn của cá làm tăng niềm vui, ai cũng nói cười, giơ lên khoe vừa tóm được con cá lớn. Những con chình đã xuất hiện, chình trơn rồi chình bông, con chình lớn mình có những vân qua. Câu chuyện chuyển sang món chình. Chình phải để cho hơi ương ăn mới ngon, mùi thơm của chình lẫn vào mùi thơm của lá gừng, nghệ bột. Chình mà ăn tươi tanh òm, dở ẹt. Con chình ưa nằm nên những kẻ làm biếng ăn không ngồi rồi thường dí với con chình. Người ta nói làm biếng nhớt xương, làm biếng tanh rinh là vậy. Có một chú bước lên bờ vấn thuốc hút, bị một cô trỏ chú hát đùa: "Này anh ơi, ăn chình mới biết chình tanh, gần anh mới biết rằng anh giống chình." Chú ấy lớn tiếng cãi lại: "Bà dám nói tôi làm biếng phải không? Tôi sắp 5-7 mấy người chứ, nghiền thuốc phải lên hít vài hơi cho đã, rồi tôi làm sắp 10 bù lại. Bà lo thân bà chưa xong mà còn nói tôi." Mấy cái gùi lớn đã đầy ấp cá, số cá dưới vực chỉ còn một ít, phải mò sâu xúc sâu mới có. Mặt trời đã thấp, vớt cá lần cuối cùng. Mỗi nhà một người họp lại chia cá, nhận phần cá. Cụ Bốn Tràng hỏi ý kiến chung rồi cho Hôi. Hôi cũng như Mót thu lượm những gì còn sót lại. Giai đoạn coi cá trong vực là của chung đã chấm dứt. Giờ này tự do tìm kiếm. Ai được bao nhiêu thì lấy tất cả. Có người Hôi được cả cá lớn hoặc con chình lẫn trốn. Cơm chiều không ăn chung một lượt như lúc trưa, nhà nào nấy lo. Lấy cá phần của mình mà kho mà nướng nấu chua, lựa những con cá đá kho cho béo. Buổi chiều không nấu ốc đá, mất công nhặt, mất công ngồi hút, cần ăn nhanh để thu dọn sớm. Mặt trời vừa lặn thì trăng vừa lên chiếu sáng vào lòng suối. Buổi trưa, cụ Bốn Trạng đã sai chặt cây sặc khô, bó mấy bó đuốc. Đốt đuốc lên soi để thu dọn, ánh đuốc bập bùng, những tàn đuốc bay lên cao tắt giữa trời, những tàn đuốc rơi xuống tắt trong nước suối. Phần bờ ngăn được phá bỏ để cho nước lại lưu thông vào lòng vực. Ai nấy ướt đẫm cả người, nhưng số cá thu được nhiều hơn dự định, làm tan sự mỏi mệt, trò chuyện còn hơn cả lúc sáng đi. Dọc đường gặp những người tác các vực khác hỏi thăm nhau, cho nhau xem hơn kém. Trăng mỗi lúc một sáng hơn, gió đêm càng thêm mát. Thẳng thét một ngày tròn, tối ấy tôi ngủ say, không còn biết đầu đuôi gì nữa. Trong giấc ngủ, mơ hồ có tiếng thác đổ ào ào.